Bình yên vô sự, Trạch Mộc Nhi tê. Chương 17, vẫn gọi chị là chị dâu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 77, Lê Âm nói chị ấy muốn ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ. Tôi lại đi đến ga tàu hỏa kia. Tôi thật sự rất ghét, vô cùng ghét sự chia lìa. Hiện tại ngay cả cái ga tàu hỏa khiến cho tôi phải trải qua sự chia lìa đó cũng khiến tôi ghét bỏ. Lê Âm cắt tóc ngắn, ánh mắt kiên định, nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng. Nhiên Nhiên, cả đời này chị đều thỏa hiệp. Thỏa hiệp mà bỏ học, thỏa hiệp từ bỏ lý tưởng, thỏa hiệp gả cho Tử Nghiêu. Chị đã cho rằng bản thân sớm không có dũng khí bước ra ngoài thế này. Hiện tại em nên chúc mừng chị. Lê Âm sống không thoải mái lắm. Chị ấy ở nhà họ Tống giống như là bị nhốt trong lồng sắt. Anh trai đối với chị ấy càng tốt, chị ấy lại càng áy náy mà không thể chạy khỏi cái lồng sắt kia. Hiện tại, anh trai tự tay mở lồng sắt ra. Khi cá ra khỏi chậu chim bay khỏi lồng, tôi mới phát hiện Lê Âm từ trước tới giờ không phải là dạng phụ nữ giúp chồng dạy con ở khuê phòng. Chị ấy có một mảnh không trung của riêng chị ấy để bay lượn. Chị dâu, tôi dừng một chút. Lại thay đổi cách xưng hô. Chị Lê, chị có còn quay lại không? Lê Âm vuốt tóc tôi, đôi mắt đỏ hồng. Nhiên Nhiên, vẫn gọi chị là chị dâu đi, nhất định sẽ trở về. Tôi cố gắng nhịn khóc, nắm C-H-A-T-T-A-I chị ấy. Chuyện Lê Âm đã đồng ý với tôi, nhất định không thay đổi. Lê Âm buông tay tôi ra, lên xe lửa. Chị ấy không khóc, nhưng tôi đã sớm khóc đến nỗi không thể nói được gì. Người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương thật ra. Tôi và Lê Âm thì tôi lại giống với người phụ nữ tầm thường theo khuôn phép cũ hơn. Bị vây tù trong tập tục lễ nghi xưa. Lê Âm có dũng khí bước ra ngoài. Còn tôi vĩnh viễn không thể bước qua. Từ trước tới giờ cũng chưa từng muốn bước qua. Hứa Quân Sơ có hoài bão của anh ấy, Lê Âm có lý tưởng của chị ấy, bọn họ đều đi rồi, mà tôi chỉ muốn bảo vệ một vùng trời của mình, chỉ muốn người tôi yêu thương đều bình yên vô sự. Trước kia Hứa Quân Sơ từng nói tôi là người không có tiền đồ, không có chí khí, không có mơ ước gì, cũng không có mục tiêu rõ ràng. Khi đó tôi thường hay cố gắng nói lý mà cãi nhau với anh ấy. Hiện tại thì thấy đúng là như vậy thật. 78, Lục Chấp bị thương. Tôi ngồi ở trong phòng cũng nghe được tiếng động bên ngoài. Khi ra ngoài hỏi thì phó quan lại nói không có việc gì. Không có ai nói, tôi vẫn đi gõ cửa phòng Lục Chấp. Đợi nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của Lục Chấp. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Hắn lại không mở cửa. Có lẽ là đang phòng ngừa tôi. Lục Chấp, hôm nay tôi đi tiễn Lê Âm. Tôi đứng ở ngoài cửa nói chuyện với hắn. Cũng không biết hắn có nghe hay nhìn thấy hay không. Chị ấy không nói là muốn đi đâu. Nhưng chị ấy nói nhất định sẽ trở về. Tôi nghe thấy tiếng hít thở của Lục Chấp. Tiếng thở này rất hỗn độn. Vì sao anh lại không thích Lê Âm chứ? Lê Âm rời khỏi hắn. Trên thế giới này sẽ không còn có ai đi yêu một người lạnh lùng như Lục Chấp. Tôi thở dài thật sâu, dùng giọng nói rát nhẹ để nói. Thật ra tôi hy vọng có một người có thể yêu anh. Lục Chấp không mở cửa cho tôi, cũng không nói chuyện với tôi. Bỏ đi, những lúc như thế này, hắn có lẽ cũng không muốn nhìn thấy con gái của kẻ thù. Tôi đi đây, Lục Chấp, Tống Bình Yên. Hắn mở cửa, trên đầu còn quấn băng vải, trên cổ cũng có, trên người thì mặc áo sơ mi nên không biết có vết thương hay không. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, giống như là mất rất nhiều máu. Tôi bị dọa sợ, tôi không nghĩ hắn bị thương nặng như thế. Hắn không phải được gọi là bất bại tướng quân, hay sao? Vì sao có thể bị thương thành như vậy? 79, tôi bước về phía hắn. Nhưng hắn lại không giấu vết mà lui về phía sau để tránh. Cuối cùng tôi vẫn ngừng ở trước của phòng của hắn không tiến vào. Hắn nhìn tôi, giống như là đang chờ tôi mở miệng. Vừa lúc nãy rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Nhưng hiện tại một câu cũng không nói được. Tôi muốn hỏi một chút chuyện giữa hắn và Lê Âm là như thế nào. Muốn hỏi một chút tiếp theo hắn định đối phó nhà họ Tống như thế nào. Lại muốn hỏi vì sao hắn bị thương thành như thế. Rằng co một hồi lâu, kết quả là một câu cũng chưa hỏi được. Tôi nghe thấy tiếng hắn thở dài. Hắn nói chậm rãi, trở về đi ngủ đi. Tôi buồn bã gật đầu, xoay người đi. Đi một hồi vẫn chưa nghe thấy tiếng hắn đóng cửa. Quay đầu lại, nhìn thấy hắn vẫn còn đứng tại chỗ đang nhìn tôi chăm chú. Hơi xa một chút, lại không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Tôi nâng bước rời đi. Trong lòng có một cảm xúc không biết tả ra sao. Tôi vốn tưởng rằng hắn hận tôi cho dù không biểu hiện ra ngoài, thì cũng ở trong lòng. Nhưng nếu không phải tôi nhìn lầm, khi tôi quay đầu lại, hắn rõ ràng là cảm xúc vô cùng mất mát. Cách chương.